Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 53, chương 669, thần kiếm táng tâm. Số lượng từ 2046, thời gian đổi mới, 19 tháng 10 năm 19 16 giờ 20, người thậm chí ngay cả táng kiếm đều biết. Táng tâm kiếm thánh sắc mặt đại biến. Ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Thế nhân đều biết táng tâm kiếm thánh sở hữu một ngụm táng kiếm cổ quan, có thông thiên triệt địa chi năng. Nhưng là táng kiếm trong quan tài cổ đến cùng có cái gì? Biết người rất ít. Hắc Diêm La trung thành tuyệt đối hầu hạ táng tâm kiếm thánh mấy trăm năm, thậm chí lấy được hắn chân truyền, lại cũng chỉ biết rõ táng kiếm cổ quan có một tòa cung điện, căn bản không biết táng kiếm tồn tại. Cơ mật như vậy lại bị trước mắt người trẻ tuổi này một câu nói toạc ra. Táng tâm kiếm thánh sao có thể không kinh hãi? Táng tâm kiếm thánh sắc mặt nghiêm túc, lúc trước vội vàng, sợ hãi, thất lạc, chờ mong, tất cả đều quét sạch sành sanh. Biểu lộ chỉ còn lại có lạnh lùng lạnh nhạt, giống như một mảnh bao la sâu xa đại hải. Táng tâm kiếm thánh sinh hoạt gần 1.000 năm, trải qua vô số mưa to gió lớn, kiếm tâm biết bao kiên nghị, làm sao sẽ đại hỷ đại bi, bàng hoàng thất lạc. Vừa mới táng tâm kiếm thánh là cố ý giả mạo, thăm dò Tần Phong, nhưng mà Tần Phong nói ra táng kiếm bậc này bí mật thời điểm, táng tâm kiếm thánh chợt phát hiện chính mình thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Tần Phong cười nhạt nói, ta không vẻn vẹn biết rõ táng kiếm, cũng biết táng kiếm cổ quan chủ nhân, nhưng thật ra là Đoạn Ngọc kiếm thần. Ai, đường đường kiếm thần, vậy mà vì một vị nữ tử, sau cùng rơi vào vẫn lạc kết quả, thật sự là bị người thổn thức. Hỗn độn kiếm tồn tại cực kỳ xa xôi, trong đó một chút ký ức mảnh vỡ đến từ cách xa thái cổ thời đại. Đoạn Ngọc kiếm thần là cái kia xa xôi thời đại người nổi bật, truyền thuyết của hắn lưu truyền rất rộng, bởi vậy Tần Phong cũng rất nhiều ký ức mảnh vỡ trong nhòm ngó một chút Đoạn Ngọc kiếm thần tư thế oai hùng. Đối với hắn táng kiếm cổ quan cùng táng kiếm cũng lược có tai nghe. Kiếm thần đã qua đời thời gian quá xa xưa, tự liền truyền thuyết cũng chôn vùi ở vô tận lúc quang bên trong. Đương thời trừ bỏ táng tâm kiếm thánh bên ngoài, không có người lại biết rõ Đoạn Ngọc kiếm thần sự tích, càng không biết táng kiếm vị trí. Ngươi là người, vẫn là kiếm? Táng tâm kiếm thánh nhìn chăm chú Tần Phong, chậm rãi hỏi thăm Tần Phong biết đến bí mật quá xa xưa. Táng tâm kiếm thánh hoài nghi Tần Phong không phải người, mà chính là một cái hất lên ra người kiếm hồn, một cái đến từ thái cổ thời đại U Linh. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, ta là người vẫn là kiếm, cái này cái trọng yếu sao? Trọng yếu là, ngươi táng tâm kiếm, chỉ có ta có thể chữa vị. Táng tâm kiếm thánh trầm tư chốc lát, gật đầu nói, ta liền tin ngươi một lần. Vừa dứt lời, táng tâm kiếm thánh liền phất phất tay, sau lưng cung điện ầm vang sụp đổ, cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa. Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người phát hiện mình đến một mảnh trên khoáng dã, liếc nhìn lại, trong hoang dã mọc đầy đến gối sâu cỏ dại, nhưng là nhìn kỹ, mỗi một gốc cỏ dại cũng là một thanh kiếm, mấy vạn thanh kiếm cắm ngược ở giữa đồng trống, giống như một mảnh kiếm chi mộ trận, nơi này chính là táng kiếm. Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người đều sợ ngây người. Tần Phong đã từng ở trong mộ kiếm gặp qua cảnh tượng tương tự. Hơn nữa hắn sớm biết táng kiếm chân diện mục, cũng không có bao nhiêu khẩn trương, cười nhạt nói, thế nhân đều biết táng tâm kiếm thánh ưa thích giết người, lại không biết kiếm thánh giết người mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì đoạt kiếm, đem kiếm của bọn hắn. táng ở mảnh này táng kiếm, táng tâm kiếm thánh khá là đắc ý. Nói, đoạn ngọc kiếm thần một đời chỉ cất chứa 30.000 thanh kiếm. Ta cất giữ kiếm, lại siêu việt hắn, chừng 60.000 chuôi, một phiến này táng kiếm. Bây giờ có chôn 90.000 thanh kiếm, toàn bộ là công lao của ta. Tô Linh Lung kinh ngạc nói, tại sao phải táng kiếm? Chẳng lẽ chỉ là vì siêu tầm? Tần Phong lắc đầu nói, đây chính là táng kiếm cổ quan chỗ huyền diệu. Linh Lung muội muội, ngươi cũng đã biết vì sao táng tâm kiếm thánh ẩn thân ở giang hoài phủ phố xá sầm uất trong. Tô Linh Lung suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, tiểu ẩn ẩn vu giá, đại ẩn ẩn tại thành thị, có lẽ kiếm thánh ưa thích bức này cảnh tượng phồn hoa. Tần Phong cười nói, có lẽ có cái này một bộ phận nguyên nhân, bất quá nguyên nhân chân chính là giang hoài phủ chính là đại húc thành thị phồn hoa nhất, mà con đường này càng là phồn hoa hết sức, có thể bởi vì cái gọi là dương cực sinh âm, kỳ thực nơi đây chính là giang hoài phủ, thậm chí toàn bộ đại húc quốc âm khí thịnh nhất địa phương. Âm khí, Tô Linh Lung nghiêng cái đầu nhỏ, có chút không rõ, nàng chỉ biết là trong thiên địa có linh khí. Kiếm tu muốn bồi dưỡng tự thân nguyên khí, ma tông cao thủ tu luyện sát khí, Phật tông kiếm tu luyện một chút công đức. Thế nhưng là, liên quan tới âm khí cũng rất ít nghe nói. Tô Mạc già hướng cháu gái giải thích nói, nguyên khí, sát khí, công đức, kỳ thực cũng là thiên địa linh khí một loại cách gọi. Âm khí, kỳ thực cũng là âm sát chi khí, cùng sát khí giống nhau. Theo kể một ít kiếm đạo công pháp, mượn nhờ âm khí tu luyện kiếm pháp, nghĩ đến vị này táng tâm kiếm thánh kiếm pháp, cũng là loại này. Táng tâm kiếm thánh thản nhiên nói, thế nhân ngu muội cho rằng tu luyện công đức, nguyên khí, cũng là thượng thừa kiếm pháp, mượn âm sát chi khí tu luyện, cũng là hạ thừa kiếm pháp, nhưng trên thực tế, trong thiên địa công đức nguyên khí lại bao nhiêu? Thế nhân nhao nhao cướp đoạt, tạo thì bấy nhiêu sát nghiệt. Cuối cùng tu luyện tới kiếm đạo thất trọng thiên, lại có mấy người, ta mượn âm khí luyện kiếm, đạp vào kiếm đạo thất trọng thiên, thành tựu kiếm thánh, có thể nói là mở ra lối riêng. Tần Phong cười nói, kiếm thánh tuy nói cũng có đạo lý, thế nhưng là thế gian kiếm tu vì tu luyện cái gì nguyên khí nhiều, mượn âm khí tu luyện thiếu, nguyên nhân thực sự âm khí càng hiếm thấy. Kiếm thánh ẩn cư đang nháo sự tình trong, chính là vì chiếm cứ cái này dương cực tất suy, âm khí bốc lên địa phương, hắn giết người đoạt kiếm, đem 90.000 thanh kiếm táng ở chỗ này, cũng là vì mượn những cái này kiếm, bố trí xuống cửu âm đại trận, tụ tập âm khí, táng tâm kiếm thánh, ta nói có thể đối. Táng tâm kiếm thánh gật đầu một cái, nói, táng kiếm trong cổ quan cửu âm đại trận, chính là ta tiêu phí mấy trăm năm tâm huyết bố trí. Miễn là ngươi có thể giúp ta chữa trị táng tâm kiếm, ta liền đem táng kiếm cổ quan tặng cho ngươi. Tần Phong cười nói, vậy thì mời kiếm thánh đem táng tâm thần kiếm mời ra đây. Táng tâm kiếm thánh nhíu mày, phất phất tay, bầu trời đột nhiên vỡ ra, có một tia sáng rơi xuống, rơi vào trên khoáng giá. Ong ong ong, chuôi kiếm này vừa hạ xuống, trong hoang dã trải rộng 90.000 thanh kiếm, liền run bần bật động, thậm chí có kiếm từ trong thổ nhảy ra, mũi kiếm chỉ hướng ánh sáng phương hướng, giống như thần tử bái kiến đế hoàng. Táng tâm kiếm là một chuôi từ thái cổ thời đại lưu truyền xuống cổ kiếm, có thể nói là trong kiếm đế hoàng. Trên thân kiếm tản mát ra đế hoàng chi uy, cảm nhận được táng tâm kiếm uy áp, Tô Mạc già cùng Tô Linh Lung hai người đều là biểu tình dị sắc. Ông cháu hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Tô Mạc già một đời đúc kiếm hàng vạn mà tính, duyệt kiếm càng là vô số. Nhưng lại chưa bao giờ có một thanh kiếm nhường hắn cảm giác được như thế kinh hãi. Táng tâm kiếm, sát khí quá nặng, quá hung lệ. Tô Mạc già khoảng cách táng tâm kiếm trăm trượng xa, lại cảm giác được một cỗ còn như thực chất sát khí truyền đến. Dường như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, cắt đứt ở trên da rẻ của hắn, nhượng tóc hắn run lên, lông tơ đứng thẳng. Tần Phong lại sắc mặt như thường, xuyên qua kiếm chi mộ trận, chậm rãi đi đến táng tâm kiếm phía trước, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú trôi này trong truyền thuyết thần kiếm. Qua hồi lâu, Tần Phong mới chậm rãi phun ra hai chữ, hảo kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.